Người chơi hung mãnh, chương 130, thủ ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm, Vệ Lăng Lam nằm ở trên giường trằn trọc, nghe ngoài cửa sổ lốp bốp tiếng mưa rơi. Thật lâu chưa thể ngủ. Nếu như có thể mà nói, nàng thật rất muốn rời đi cái phương quỷ quái này. Xa xa rời đi, đem chỗ mi tâm kia như là như giòi trong xương đồng dạng cảm giác đè nén. Bỏ lại đằng sau. Đáng tiếc, ai bảo nàng chỉ là một LV4 cấp thấp người chơi. Nhiệm vụ nhật ký bên trong, một đống chữ nhỏ có thể thấy rõ ràng. Nhiệm vụ loại hình, thông thường nhiệm vụ tên. Trong mưa khúc, nhiệm vụ mục tiêu. Tra ra độ sinh thôn sự kiện linh dị chân tướng, nhiệm vụ thời gian hạn chế. 7 ngày, nhiệm vụ ban thưởng 1. Ngoài định mức điểm kinh nghiệm 300 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 2. Tiền trò chơi 400 điểm, nhiệm vụ ban thưởng 3. Ngẫu nhiên phẩm chất kỹ năng quyền trục. 1. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Không, Vệ Lăng Lam là cái có chút danh tiếng họa sĩ. Vốn nên trải qua nhỏ giai cấp tư sản sinh hoạt nàng. Tự nhận mình chỉ là một cái thường thường không có gì lạ văn nghệ nữ thanh niên. Cùng loại kia trí tuệ, tâm tính, nghị lực, thể năng phát triển toàn diện thiên tài không so được. Bị cuốn vào trận này bệnh trạng điên cuồng trò chơi bên trong. Chỉ có thể dẫy giụa cầu sinh. Đi nhầm một bước, liền sẽ ngã xuống vực sâu vạn trượng. Nhiệm vụ ban thưởng cực kỳ phong phú. Phong phú đến có chút không bình thường. Nằm ở trên giường Vệ Lăng Lam yên lặng nghĩ đến. Tại sát tràng trò chơi tất cả nhiệm vụ hình thức bên trong. Sinh tồn nhiệm vụ gian nan nhất. Bởi vì hệ thống cho rằng người chơi dù chỉ là còn sống. Liền đã cực kỳ không dễ dàng. Đánh giết nhiệm vụ, cùng tìm ra lời giải loại hình nhiệm vụ. Độ khó đều tại sàn sàn với nhau. Thậm chí cái sau tại một chút tình huống dưới còn muốn càng đơn giản một chút. Bởi vì tìm ra lời giải nhiệm vụ, mang ý nghĩa mặc định của hệ thống không cần chiến đấu kịch liệt thủ đoạn liền có thể thông quan. Có thể áp dụng thủ đoạn càng nhiều hơn dạng. Thời gian cũng tương đối dư giả. Tương đối đơn giản nhiệm vụ nhu cầu, cùng phong phú nhiệm vụ ban thưởng, tạo thành so sánh rõ ràng. Cái này rất có thể mang ý nghĩa. Hệ thống cho rằng nàng đang tra tuân chân tướng quá trình bên trong sẽ tao ngộ đến cùng nhiệm vụ ban thưởng tướng xứng đôi uy hiếp tính mạng. Đặc biệt là hôm nay trạng vạng tối, nàng lên núi phát hiện độ sinh thôn gần đây người chết mộ huyệt toàn bộ bị cậy mở. Ai làm? Quỷ quái? Hành khách? Thôn dân, hoặc là người chơi khác, nếu như nơi này thật tồn tại có được thiện ý đẳng cấp cao người chơi. Vệ Lăng Lam tuyệt đối trước tiên quỳ rạp xuống đất, giận ôm đùi, đem hết toàn lực biểu diễn. Đại lão mang ta đi van ngươi ô, JPG. Nghĩ đi nghĩ lại, Vệ Lăng Lam cảm thấy mi tâm lại đau. Không giống với trong khoảng thời gian này ẩn đau từng cơn. Lúc này mi tâm. Giống như là bị kim đâm đồng dạng, truyền đến kịch liệt nhói nhói. Loại này có thể sớm dự báo nguy hiểm năng lực nhận biết. Không chỉ có để nàng tại trong thế giới hiện thực có được một cái khác nặng bí ẩn thân phận. Còn giúp nàng độ an toàn qua mấy lần sinh mệnh nguy cấp. Có đồ vật gì, tại hướng tòa này thuộc về thôn dân lỗ hạc phòng ở tiếp cận. Vệ Lăng Lam nhìn thoáng qua nơi xa trên giường ngủ say Điền Hữu Vinh. Tống Chân hai vợ chồng, hít sâu một hơi, vén chăn lên, Chân Chân đứng tại phòng ngủ trên mặt đất. 7 tháng đến, độ sinh thôn một mực tại người chết, nhưng là chết đều là bản thôn dân. Đêm qua chết mất, cũng chỉ là Thạch Đức Vanh một người. Trong môn 3 tên sinh viên không hư hao chút nào. Có lẽ, chỉ cần không làm ra quá kích phản ứng, liền sẽ không lọt vào công kích. A, đông, đông, đông. Nặng nề nện tường âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Giống như là có người dùng nắm đấm tại đánh vách tường. Vệ Lăng Lam lập tức lặng yên không một tiếng động nằm lại trên giường. Từ ba lô cột bên trong lấy ra một thanh thoa xanh mơn mởn kịch độc tiểu xảo thủ nỏ. Chống lên một chân đến. Đưa tay nỏ đặt ở thân thể bên trái. Vừa vặn có thể sử dụng chăn mền ngăn trở. Đông đông đông nện tường âm thanh vẫn chưa ngừng nghỉ. Vệ Lăng Lam duy trì đều đều hô hấp, chợp mắt hai mắt thời khắc nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ. Lạc lạc lạc lạc rồi. Ngoài cửa vang lên từ trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào. Mượn ngoài cửa sổ ngẫu nhiên lóe lên lôi điện quang mang. Vệ Lăng Lam rõ ràng nhìn thấy. Một con đen nhánh bàn tay khô gầy. Từ cửa phòng ngủ hạ duỗi vào. Bàn tay kia thật sự là quá gầy quá gầy. Da khô khốc chăm chú bám vào xương cốt bên trên. Mạch máu bị làn da áp bách. Nhìn qua như là cháy khô vỏ cây trên đường vân khe rãnh. Vệ Lăng Lam trong nháy mắt nín thở. Mi tâm của nàng giống như là có người dùng máy khoan điện cuồng chui đồng dạng. Chính muốn vỡ ra. Toàn thân cao thấp mỗi một cái khí quan đều đang điên cuồng hò hét. Phát ra vạn phần hoảng sợ thét lên. Thân thể của nàng muốn bóp thủ nỏ cò súng. Nhưng là còn sót lại lý trí. Một lần lại một lần kháng cự loại này xúc động. Đông đông đông. Ngoài cửa nện tường âm thanh vẫn còn tiếp tục. Nàng giống như là thật ngủ thiếp đi đồng dạng. Nhìn xem con kia đen nhánh bàn tay luồn vào trong môn. Dọc theo chiều dài quỷ dị cánh tay. Từ đuôi đến đầu không ngừng tìm tòi. Cuối cùng mò tới cửa phòng ngủ nắm tay. Răng rắc. Cửa mở. Ngoài cửa sổ. Lôi đình chợt lóe lên. Vệ Lăng Lam thấy rất rõ ràng. Cửa phòng ngủ một bên. Núp lấy một cái tứ chi chạm đất. Quần áo tả tơi quỷ mị thân ảnh. Thân ảnh kia giống người. Cũng giống thú. Chiều dài chạm vai tóc không gió mà bay. Phiêu phù ở đầu hắn đằng sau. Giống như là ngâm ở trong nước tảo biển đồng dạng tùy ý chập chờn. Tại thân ảnh kia hậu phương. Vệ Lăng Lam cũng nhìn thấy nện tường âm thanh nơi phát ra. Ngủ lại Vệ Lăng Lam cùng lái xe vợ chồng niên kỷ lão thôn dân Lỗ Hạc. Đang bị một cỗ vô hình lực lượng nắm lấy cổ. Treo ở không trung. Giống bao cát đồng dạng. Một chút lại một chút dùng cái chán đánh tới hướng vách tường. Trên tường khảm không ít đỏ trắng giao nhau xương cốt mảnh vỡ. Lỗ Hạc toàn bộ tiền não môi đều bẹp xuống dưới. Mỗi lần đập lên, đều có máu thịt vụn vẩy ra trên mặt đất. Vệ Lăng Lam bị cực đoan sợ hãi nắm lấy trái tim. Nàng toàn thân run rẩy, nhìn xem kia tứ chi chạm đất thân ảnh chậm rãi tiếp cận. Xòe bàn tay ra, dùng thô ráp MU bàn tay nhẹ nhàng thổi qua mình trơn bóng bắp chân. Cảnh tượng này, hoàn toàn cùng kiều diễm không quan hệ. Thân ảnh kia đưa tay cầm Vệ Lăng Lam mảnh khảnh mắt cá chân. Ngay tại nàng coi là đối phương muốn một ngụm gặm hạ thời điểm. Ngoài cửa Lỗ Hạc thi thể lạch cạch một chút nện xuống đất. Ngoài cửa phòng ngủ, giống như đứng đấy thứ gì. Tại dùng một loại nào đó Vệ Lăng Lam hoàn toàn không hiểu rõ phương thức. Cùng nàng bên cạnh núp thân ảnh trao đổi. Thật lâu, tứ chi chạm đất núp thân ảnh buông lỏng ra Vệ Lăng Lam mắt cá chân. Đi ra cửa bên ngoài. Thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong bóng tối trước đó. Còn quay đầu, yên lặng nhìn nàng một cái. Vệ Lăng Lam thân thể cứng ngắc không thể động đậy. Cho đến sáng sớm trong thôn tiếng thứ nhất gà gáy vang lên. Nàng mới một lần nữa nắm giữ quyền khống chế thân thể. Cửa phòng ngủ còn mở. Lỗ Hạc tàn tạ không chịu nổi thi thể ngay tại ngoài cửa. Mà chính nàng trên mắt cá chân. Thì lưu lại một cái có thể thấy rõ ràng xanh xám sắc ấn. Cách chương.